Em và anh, Sakura vs Sauran. Chương 7, có lẽ tôi đã thích cô mất rồi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Từ trong chiếc xe đó Sauran bước ra. Đám fan của anh thất anh liền chạy lại vây quanh anh. Em yêu anh, cho em xin chữ ký anh với. Anh làm bạn trai nha. Lũ fan hò hét, rồi từ trong xe của Sauran Sakura bước ra làm cho mọi người sững sốt khi thấy Sakura đi cùng Sauran. Nhưng hai người cô để ý và tiếp tục đi vào trường. Từ xa có một người đang cảm thấy vô cùng tức giận. Cô ta là Umi Suzuki. Cô ta rất yêu Sauran nên sẽ cô để yên cho những người đến gần Sauran. Cô ta nghĩ Sakura Kinomoto cô sẽ cô yên với tôi đâu. Thấy Sakura và Sauran cùng vào lớp nên Tomoyo liền chạy lại hỏi Sakura. Ủa Sakura sao hôm nay cậu lại đi chung với Lee? Anh ta chính là vị hôn phu của tớ. Với lại tớ đâu có muốn đi với Sauran đâu tại mẹ mình bắt. Sakura than thở với Tomoyo. Còn Sauran thì đã về chỗ ngồi của mình rồi. Hoa cậu gọi Ly bằng tên luôn kìa. Thân thiết quá ta. Tomoyo chọc Sakura. Cô phải mà. Sakura cúi gầm mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ như trái gất của mình. Reng, reng, reng. Tiếng chuông cất lên và giờ học bắt đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ ra chơi. Sakura đi ra sau trường nơi có cây hoa anh đào ở đấy. Cô ngồi ngay xuống dưới gốc cây và thiếp đi. Ngay lúc đấy Sauran đi đến nơi anh thường ngủ khi đến giờ ra chơi. Cây hoa anh đào, ra đến nơi anh nhìn thấy một cô gái có mái tóc nâu trà đang say giấc. Anh đi nhẹ nhàng đến bên cô vì sợ cô thức giấc. Anh nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đang ở trước mắt của mình. Anh nhẹ nhàng hất những sợi tóc đang vương trên khuôn mặt của Sakura. Anh cô hiu tại sao mặt mình lại đỏ, tim lại đập nhanh như thế này. Hoa anh đào rơi là tả tạo nên một cảnh vật vô cùng lãng mạn nơi cô gian chỉ có hai người. Nhưng họ cô biết rằng ở gần đó có một người đã thấy tất cả. Umi, cô ta nghĩ cô đã cướp anh Sauran của tôi. Tôi mát định sẽ cô tha thứ cho cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ ra về, cả bốn người cùng nhau đi về. Đang đi thì Tomoyo vui vẻ nói. Hay là chút nữa tụi mình đi xem phim nha. Mình thấy cũng được đó. Sakura nói, vậy thì tụi mình hẹn nhau lúc 5:30 tại công viên chim cánh cụt. Tomoyo nói. Rồi bốn người đi ba hướng khác nhau. Sauran và Sakura ở chung nhà mà. 5:30 tại công viên chim cánh cụt. Erion và Tomoyo đang đứng chờ hai người còn lại. Đang đứng thì thấy hai người kia chạy đến thở hổn hển. Xin lỗi mọi người nha. Tụi mình tới trễ tại mình phải chọn quần áo nên hơi lâu. Sakura vừa thở vừa nói. Thôi tụi mình đi. Erion cắt ngang cuộc nói chuyện. Thế là cả bốn người đi đến rạp phim dưới sự ngưỡng mộ của mọi người. Đến nơi Sakura và Sauran chờ Tomoyo và Erion đi mua vé. Cả hai người im lặng làm cho không khí trở nên thật tĩnh lặng. Chờ một lúc sau thì Tomoyo và Erion quay trở lại trên tay cầm bốn cái vé xem phim và hai hộp bắp rang bơ bốn ly nước ngọt. Phim gì vậy Tomoyo? Sakura hỏi Tomoyo, thôi vô coi rồi sẽ biết. Tomoyo tủm tỉm cười, rồi mọi người vào phòng chiếu phim. Chờ một hồi thì phim bắt đầu chiếu. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ màu đỏ xác chết trỗi dậy. Ủa Tomoyo phim này là phim gì vậy? Sao mà tên nó thấy ghê vậy? Sakura vừa run vừa hỏi Tomoyo. Chấm, phim kinh dị đấy tại mình thấy phim này đang hot nên coi thử. Tomoyo bình thản trả lời. Hề, tại sao cậu lại chọn phim này? Cậu biết mình sợ ma mà. Sakura run sợ nói. Tại mình quên mất, Tomoyo cười nói. Thôi mic ra ngoài trước đây. Sakura định đứng lên nhưng lại bị Sauran ngăn lại. Để coi hết phim rồi đi. Thế là Sakura đành miễn cưỡng mà ngồi lại. từ trên màn hình, ở đây là một nghĩa địa. Rồi tự nhiên một cáu xác chết từ một vái hầm mộ đứng lên đi về phía thành phố. Cái xác đó đang đi thì nắt gặp một cô gái đang đu trên đường. Ngay lúc đó nó liền chạy đến chõi cô gái đó hút sạch máu của cô gái. Một hồi sau cô gái đó cô còn một giọt máu cứ như một xia xác chết. Sakura hét toáng lên và ôm chặt lấy người bên cạnh và người đó chính là Sauran. Hành động của cô làm cho anh mặt đỏ như trái đất và tim đập thình thịch. Và cứ thế Sakura ôm chặt lấy Sauran cho đến khi hết phim. Lúc ra về thì mặt Sauran vẫn còn đỏ. Đến khi về đến nhà thì mặt Sauran đã bớt đỏ hơn, anh nghĩ thầm có lẽ tôi đã thích cô rồi Sakura. Hết chương.